Lý Dật vui sướng vô cùng. Dựa theo ước định đấu thần đại lục, sủng vật cũng thuộc về một bộ phận thực lực của cường giả, mà đem tạp ra trận, tuy hình thể rất lớn, nhưng cũng không trái với ước định đánh cuộc đấu. 2-1, tỷ lệ thắng cũng cao hơn. Sau khi vui mừng, Lý Dật đi đến vỗ vỗ tạp, ngươi có tâm nguyện gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ta đói, chủ nhân. Tạp có chút ủy khuất hồi đáp, đồng thời dùng long dực vỗ vỗ bụng của mình. Đúng lách mấy ngày nay sự tình rối ren, đã quên chuẩn bị thực vật cho long sủng. 3 quân mang thịt đến đây, để cho long tộc chiến sĩ chúng ta ăn no. Lý Dật hướng về tinh linh các chiến sĩ lớn tiếng nói lên. Tạp xác thực đói bụng lắm, bữa tiệc này cơ hồ ăn hết phân lượng thịt ngàn người ăn. Tinh linh đầu bếp trong lòng đau xót, ăn như vậy, hắn còn cái gì nấu cơm cho tinh linh chiến sĩ đây? Vỗ vỗ cái bụng phồng lên, cách A rốt cục hài lòng, nhìn qua Lý Dật, ta đã ăn no, có chuyện gì, cứ phân phó ta đi làm. Nhìn ra hỏa hiếu chiến bây giờ thực sự dư thừa tinh lực không chỗ phát tiết đây. Đừng có gấp, từ nay về sau đi theo ta đều muốn ngươi xuất lực còn rất nhiều, việc khác không dám bảo quản, đánh nhau thì không hết. Lúc này trời đã sáng, Lý Dật cùng tạp so đấu ở trong quân doanh đã hấp dẫn tinh linh chiến sĩ cùng lục chỉ đảo tiên đến. Nhìn thấy sủng vật uy vũ hùng tráng như thế, ngay cả lục chỉ đảo tiên ẩn thế cường giả cũng toát ra được vẻ hâm mộ. Lúc trước long sủng cho vào trong dung giới là bởi vì Lý Dật không muốn tiết lộ thân phận long sủng, hiện tại đã không có lo lắng như vậy, cho nên mới để lộ ra. Tạp, bay lên đi. Thân hình Lý Dật hơi động một chút, sau đó cưỡi sau lưng cự long. Tạp đang thừa tinh lực không chỗ phát tiết, lúc này phát ra từng tiếng ngâm nga, vỗ cánh hướng không trung bay lên, được Lý Dật điều khiển, hướng khuê khắc bay đến. Trên mặt đất, có vô số ma thú tụ tập, bỗng nhiên cảm nhận được long tộc, đều hoảng sợ cúi người trên mặt đất, không ai dám thở mạnh. Mà những cường giả kia, tuy không đến mức giống ma thú loại bản năng hoảng sợ, tại thiên phú long tộc uy áp, trên mặt cũng biểu lộ kinh nghi bất định. Long kỵ binh, chẳng lẽ thật sự tồn tại long kỵ sĩ sao? Trong truyền thuyết thượng cổ, tại cuộc chiến chư thần, có long chiến sĩ xuất quỷ nhập thần, đã trở thành cơn ác mộng của vô số cường giả. Ở chỗ của đấu thần điện, đến nay vẫn còn bảo tồn bích họa long kỵ sĩ. Chỉ là ngàn vạn năm qua, long tộc tại đấu thần đại lục cũng chỉ là truyền thuyết, long kỵ sĩ lại càng trong truyền thuyết của truyền thuyết. Không ai tin tưởng được có người có thể chinh phục được long tộc, sử dụng long tộc thành tòa kỵ của mình. Nhưng sự thật trước mắt, trên lưng cự long ma theo Lý Dật đang mang theo vẻ mặt khiêu khích, theo đỉnh đầu của bọn hắn bay vút qua. Tên hoàn toàn là hướng chúng ta thị uy. Hắc y điện sĩ các hạ, chúng ta phải đi giáo huấn hắn một chút. Hắc y điện sĩ hít mắt nhìn một người một con rồng trên bầu trời, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, sau đó nói, thông chi các lão ra xem. Kỳ thật, không cần phải hắc y điện sĩ phái người thông chi, tại trong hạp cốc có một căn nhà gỗ tinh xảo, có một lão già khô gầy giống như khô lâu hít mắt đánh giá Lý Dật trên bầu trời thị uy. Lão già này thật sự quá gầy, gầy đến mức làn da trên mặt căn bản không cách nào biểu lộ, chỉ có trong đôi mắt hãm sâu, lóe ra ngọn lửa sáng rọi. Các lão, người này chính là Lý Dật sao? Bên cạnh lão già là thiếu niên mười mấy tuổi nhún nhún vai, có chút không cho là đúng nói. Trừ hắn ra, chỉ sợ không có người thứ hai có long sủng. Lão già trong đôi mắt hỏa diễm dần dần dập tắt xuống, một lần nữa khôi phục lạnh lùng. Các lão nếu nguyện ý, cũng có thể lấy được. Khô gầy lão già lắc đầu, không có nói tiếp. Thiếu niên kia hỏi, các lão, nếu không, để cho ta đi giết hắn. Bừa bãi, ngươi cho rằng, với bổn sự của ngươi có thể khiêu chiến một long kỵ sĩ sao? Long kỵ sĩ, hắn thật sự là long kỵ sĩ. Thiếu niên tựa hồ lâm vào trầm tư. Giữa không trung, Lý Dật quan sát nhất cử nhất động trên mặt đất. Hắn đương nhiên không thật sự ăn no vô sự bay lên để khoe khoang. Căn nhà gỗ khéo léo tinh xảo có một già một trẻ rất nhanh đưa tới hứng thú cho hắn. Hai người này đứng chung một chỗ, vẻ đối lập quá cường liệt. Lý Dật khống chế cự long xoay quanh tại trên đỉnh đầu hai người. Lý Dật dương giọng nói, các hạ chính là đấu thần điện các lão. Cuồng đồ, thấy các lão còn không xuống hành lễ. Thiếu niên choai choai vẻ mặt hiện lên giận dữ, tư thế hận không lập tức đem Lý Dật tát chết được. Tiểu tử, ngươi là ai? Kiêu ngạo như vậy, rất giống Phong Phạm đại gia ta năm đó. Ta chính là thị đồng của các lão, nếu không xuống, đừng trách ta không khách khí. Thị đồng sao? Các lão không có dạy ngươi lễ nghi sao? Thật sự là quá không lễ phép. Nhớ năm đó đại gia ta tại đấu thần điện, ngươi còn đang bú sữa mẹ, giáo huấn ta, ngươi còn không có tư cách kia. Lời này đương nhiên là có chút khoa trương. Lúc Lý Dật đảm nhiệm chức vụ đấu thần điện, đứa nhỏ này cũng đã mười mấy tuổi. Thấy Lý Dật nhục nhã mình như thế, thiếu niên choai choai không còn kiềm chế được, đấu dực dương động lăng không bay thẳng đến chỗ Lý Dật. Tên choai choai thiếu niên này cũng chỉ 15-16 tuổi, thậm chí có tu vi đấu hoàng cường giả, hơn nữa xem trình độ đấu dực tinh xảo, đó là cao tinh đấu hoàng, cũng khó trách kiêu ngạo như thế. Nhưng một cái đấu hoàng cường giả tại trước mặt Long Kỵ sĩ Lý Dật thật không có tư cách khiêu chiến. Tựa hồ sợ choai choai thiếu niên bị hại, khô gầy đấu thần điện các lão thân hình cũng giật giật, sau đó đứng trước mặt tên thị đồng, không thể lỗ mãng, lui ra. Xoay người lại đánh giá Lý Dật ở giữa không trung, thản nhiên nói, Lý Dật các hạ quả nhiên là thiếu niên tài tuấn của đấu thần đại lục. Nhưng không ngờ lại đấu thần điện đi đến tình trạng thủy hòa khó dung như thế. Nếu như các hạ có thể không phản bội đấu thần điện, tương lai thành tựu chỉ sợ là bất khả hạn lượng rồi. Các lão nói không thật, tại hạ tuy bừa bãi, nhưng cũng không trở thành bừa bãi đến vô duyên vô cớ cùng đấu thần điện kết xuống sinh tử. Tại hạ cùng với đấu thần điện là địch, cũng thật sự là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nhìn các lão, thoạt nhìn là tựa hồ còn có đạo lý. Ít nhất so với tổng điện chủ bên ngoài trung hậu nhưng nội tâm giảo quyệt. Tựa hồ đối với tình huống Lý Dật, vì các lão này biết không ít. Hơi trầm ngâm, các lão nói, với thiên tư các hạ, coi như phế thiên ma đấu khí, tu luyện thành tuyệt thế cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bản các lão xin khuyên một câu, theo ta trở lại đấu thần tổng điện, ta đấu thần điện các lão phụ trách tiêu trừ thiên ma đấu khí trong cơ thể ngươi. Hơn nữa truyền cho ngươi đấu thần điện thánh hệ đấu khí công pháp. Nhiều không dám nói. Bản các lão bảo đảm trong vòng 10 năm khôi phục đến thực lực đấu thánh cường giả. Như thế nào? Các hà còn lo lắng sao? Trong vòng 10 năm khôi phục đến thực lực đấu thánh cường giả sao? Lý Dật không khỏi oán thầm trong lòng. Lão tử chịu nhiều khổ cực như vậy, chịu phong hiểm lớn như vậy, vài lần thiếu chút nữa bị lão nhân gia tử thần mời đi uống trà mới tu luyện đến loại cảnh giới bây giờ. Nói phế thì phế sao? Lão quỷ ngươi không phải đầu đất chứ? Ha ha, các lão thực nói giỡn. Đấu thần điện tuy quyền thế ngút trời, nhưng quản không được. Tại hạ tu luyện loại đấu khí nào liên quan gì đến đấu thần điện? Có rảnh thì trông nom đám nam nữ tư tế cho tốt, đỡ phải nhân tâm đấu thần điện mất hết, trở thành chê cười của đấu thần đại lục như vậy. Đấu thần điện thế lực khổng lồ, tuy có tư tế ngay thẳng trượng nghĩa, nhưng cũng có không thiếu ma quỷ bại hoại khoác áo thần thánh. Lời Lý Dật nói cũng làm cho các lão hơi có chút xấu hổ. Các hạ nếu là tu luyện bất luận cái loại đấu khí gì khác, đấu thần điện sẽ không cách nào can thiệp. Nhưng thiên ma đấu khí liên quan đến trăm tông an nguy, đấu thần điện không thể không can thiệp. Các lão cùng hắn nói nhảm làm gì, thu thập cái tai họa này cho bớt việc. Sau lưng các lão, tên thị đồng không nhịn được nói. Không hài lòng nửa câu, đã như vậy, các lão, 3 ngày sau đánh cuộc đấu gặp mặt. Lý Dật nhìn đấu thần điện các lão, ở trên lưng cự long thi lễ, sau đó vỗ vỗ cự long nói, đi thôi, để cho hắn đi, tiểu tử này vẫn khăng khăng như thế. 3 ngày sau bản các lão tự giáo huấn hắn. Thị đồng, ngươi tính tình bừa bãi này cũng nên sửa lại, cũng nên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Thiên nhân ngoại hữu nhân, đương nhiên là chỉ Lý Dật. Bị các lão răn dạy như thế, thị đồng tuy trong lòng không phục, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Lý Dật so với hắn lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng đã là đấu thánh cường giả, chính mình vẫn lấy thiên phú ngạo nhân. Tại trước mặt Lý Dật, giống như cái giám cũng không bằng. Sau khi chấm dứt thị uy, thấy không có người truy kích, Lý Dật cũng không phản hồi doang trại, cưỡi cự long dọc theo dãy núi Khuê Khắc cấp tốc bay vút đi, tìm kiếm lấy địa điểm đánh cuộc đấu phù hợp. hắn đại khái bay về hướng bắc khuê khắc dãy núi. Cả dãy núi quần phong sừng sững, bay về phía bắc hơn 30 dặm, sau đó khống chế cự long rơi vào một đỉnh núi. Độ cao dãy núi này so với mặt biển hoàn toàn bất đồng, bốn phía một mảnh mờ mịt, hơi biển sương mù đều tại dưới chân, trông vô cùng đồ sộ vĩ lệ, làm Lý Dật lòng dạ rung động, sinh ra hào hùng, phảng phất thế gian tất cả đều ở lòng bàn chân của mình vậy. Chính là trong chỗ này, Lý Dật đưa ánh mắt chuyển tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi hình cung dốc thoải, che dày băng tuyết. Hà quyết tâm, Lý Dật cũng không vội vàng rời đi, chỉ thấy trên biển ánh dương sáng lóng lánh, đem biển mây nhuộm thành vẻ kim quang chói lọi, không ngừng xoay tròn. Tình cảnh đồ sộ này làm Lý Dật tâm thần thư sướng. Tạp tạp, ngươi cảm thấy chúng ta liên thủ có thể đánh thắng được đấu thần điện lão quái vật vừa rồi kia không? Nhẹ vỗ về thân hình long sủng, Lý Dật có chút lo lắng nói. Hắn rất lợi hại. Tạp tạp hồi đáp, ta có chút sợ hắn. Bất quá, chỉ cần chủ nhân cùng hắn đánh nhau, ta nhất định toàn lực đối phó. Có thể làm cho một con rồng sinh ra cảm giác sợ hãi. Có thể thấy được đấu thần điện các lão thực lực kinh người. Trải qua một phen tiếp xúc vừa rồi, Lý Dật đã đại khái đoán được thực lực đấu thần điện các lão. Chắc chắn là một vị đấu thần cường giả. Về phần thực lực cấp độ, tại trước mặt một đấu thần cường giả, hắn ba tinh đấu thánh, căn bản là không có uy hiếp gì. Trên mặt hiện ra một tia khổ sáp, Lý Dật đứng dậy, nhàn nhã tại trên đỉnh núi nhàn nhã dạo bước, ngẫu nhiên vươn tay ra, tại trong hư không kéo lê vài đạo thủ thế quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, trận đầu đánh cuộc đấu. 3 ngày sau, trên đỉnh núi yên lặng ngàn vạn năm, dường như trong vòng một đêm sống lại. Từ khi bị Lý Dật lựa chọn làm địa điểm đánh cuộc đấu, ngọn núi không có nổi tiếng, đã chú định ghi tại lịch sử của đấu thần đại lục rồi. Từ sáng sớm bắt đầu, sẽ không có nhân loại cường giả tiếp cận ngọn sơn phong này, đấu thần điện vạch thành vùng cấm. Đấu thần điện vạch thành vùng cấm, kể cả phía dưới đỉnh núi 500m, cùng với đỉnh núi 1000m, chỉ có cường giả được đấu thần điện mời, mới có thể đi vào. Lúc này có đại lượng nhân loại cường nhận được tin tức địa điểm đánh cuộc đấu, dừng lại tại bên ngoài vùng cấm, nóng bỏng ngóng nhìn trận đấu thần đại lục ngàn năm đại quyết chiến này. Tuy cách tầng mây, nhưng mọi người đều cố gắng muốn đi vào. Kế tiếp, đấu thần điện tư tế hiện thật, bọn họ phụ trách giữ trật tự trận đánh cuộc đấu, xác định không có đám cường giả kia vào, hơn nữa an bài vị trí của các thế lực lớn được mời đến. Tiếp theo xuất hiện đám quyền quý khắp nơi được mời đến, lúc này đám nhân loại cường giả không được vào lên tiếng thán phục, những quyền quý này cả đám đều xuất hiện. La Lan học viện chính phó viện trưởng Phì Phì, La Tuyết Phong, các đại đạo sư, tứ đại ma tông tông chủ cùng hộ pháp cường giả, Vân La đế quốc Nhiếp Chính Vương, đại thần đế quốc Ba Bố Vi tướng quân, đại biểu của bốn quốc phía Nam phái ra, mỗi đế quốc đều phái ra một vị hoàng tử. Hơn nữa không phải là hoàng trừ. Những nhân vật này đều là phân nửa đấu thần điện mời đến. Bởi vì trên đỉnh núi không gian có hạn, những nhân chứng được mời này đều được an bài tại chung quanh đỉnh núi. May mà bọn họ đều có thực lực không thấp, nếu không lúc này mất mặt xấu hổ rồi. Nhưng nhiều cường giả như vậy huyền phù trên không trung, làm cho người ta cảm giác quá mức quỷ dị. Đứng ở trên đỉnh núi, chỉ có đấu thần điện các lão, Hắc Y Điện Sĩ cùng Ma Thành Thành Chủ. Lúc này, Lý Dật cũng không có làm cho ba lão quỷ ăn không khí, hơn nữa đúng hẹn đến địa điểm đánh cuộc đấu. Vì có cường giả lược trận, thoạt nhìn yếu thế hơn rất nhiều. Ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc Hoàng Đế Cung Bản cùng Thiên Ma Thánh Nữ, cũng chỉ có Tinh Linh Nữ Vương, Thi Đấu Phàm cùng vài đại ma đạo sư. Lý Dật, ngươi cũng đến đúng giờ nhỉ? Hắc Y Điện Sĩ mang trên mặt một tia vẻ trào phúng, ẩn trong đó còn có ý khinh thường. Đáng tiếc ta không có cơ hội thu thập ngươi. Lý Dật dùng ngữ khí khinh thường hồi đáp. Nói như vậy, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt tình huống xấu hổ trước mặt các cường giả. Vậy thì đừng nói nhảm, đánh cuộc đấu bắt đầu đi. Xấu hổ chính là ai? Sự thật sự rất khó nói. Trận đầu này chính là Ma Thành Thành Chủ cùng Lục Chỉ Đảo Tiên. Cái này có vấn đề gì không? Hắc Y Điện Sĩ vừa nói xong, liền cảm giác trên người lạnh lẽo, Chỉ thấy Lục Chỉ Đảo Tiên mục quang sắc bén nhìn tại trên người mình, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hắc Y Điện Sĩ lúc này mới biết chính mình không cẩn thận nói qua đến 6 đến tên Lục Chỉ nghịch lân, cũng không dám nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, hướng Ma Thành thành chủ nói, làm phiền thành chủ. Sau đó thân hình chớp động, thối lui ra sau. Đảo Tiên, thời khắc báo thù cho vợ nhi đã đến, có thể ngàn vạn lần đừng cô phụ Diệu Mạnh thiên hạ đệ nhất của ta nhé. Dứt lời, cũng mang theo thần tôn Bồi Bàn rời khỏi đấu trường. Tất cả cường giả mục quang đều tập trung tại trên người Lục Chỉ Đảo Tiên cùng Ma Thành thành chủ. Lão quỷ, thật không ngờ, ân oán của chúng ta lại dùng loại phương thức này giải quyết. Bổn tiên cũng thật không ngờ, nhưng cũng tốt, chúng ta quyết chiến có chúng cường giả chứng kiến, cũng làm cho ngươi chết cũng không trở lên quá tịch mịch. Cừu hận sâu đậm, sớm đã dung nhập trong máu, căn bản không cần thể hiện ra. Trên thực tế, Lục Chỉ Đảo Tiên đang nói những lời này, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Cũng đến thời điểm nên giải quyết triệt để. Đảo Tiên, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng sẽ không, ngươi an tâm cùng đi hội hợp với vợ của ngươi đi. Ha ha, ngươi vẫn còn tự tin như thế sao? Bất quá, tay của ngươi, tại sao phải run rẩy như vậy? Run rẩy đương nhiên không phải là vì rét lạnh, mà là Ma Thành thành chủ ức chế không nổi nội tâm sợ hãi của mình. Cường giả quyết đấu, tối kỵ nhất khí thế thất bại bởi đối phương. Đạo lý này Ma Thành thành chủ không phải không biết rõ, nhưng Ma Thành thành chủ tuy luôn dùng hình tượng kỳ nhân để chỉ trích Đảo Tiên trước mắt bày, nhưng hắn là một đầu cao giai ma thú, mà ma thú bản năng sợ hãi rất là nhạy cảm. Nếu như ta nói ngươi đã thất bại, Ma Thành thành chủ, ngươi có thừa nhận không? Khí thế đã thua như thế, Ma Thành thành chủ biết rõ, Lục Chỉ Đảo Tiên nói đúng, nhưng cùng Lục Chỉ Đảo Tiên kết ra cái đoạn ân oán này, nhất định phải giải quyết, sớm hay muộn cũng tới. Nghĩ như thế, Ma Thành thành chủ run rẩy xong chậm rãi ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Thắng bại còn chưa phân, về sau mới biết được. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy, để cho bổn tiên tống ngươi xuống địa ngục vậy. Lời nói vừa dứt, khí tức đấu khí Lục Chỉ Đảo Tiên làm cho chung quanh thân thể hình thành đạo đạo kình phong sắc bén. Nhìn thấy Lục Chỉ Đảo Tiên muốn động thủ công kích, Ma Thành thành chủ sợ hãi vung ra một đạo đấu khí, cố gắng tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn Lục Chỉ Đảo Tiên. Biểu hiện là một tên miệng cọp gan thỏ, làm Lục Chỉ Đảo Tiên hiện lên vẻ mặt khinh thường. Đấu khí kích phát ra, Ma Thành thành chủ gào thét thảm lệ, thân hình bỗng nhiên hư hóa, khôi phục nguyên bản hình thú của mình. Đừng nhìn thấy Ma Thành thành chủ hóa thành hình người thân hình gầy còm, nhưng chân than hắn lại rất là khổng lồ, cùng loại với thân thể cự viên giống như một khối sắt thép tấm, cao tầm 4 thước. Sau khi Ma Thành thành chủ biến hóa xong, không chút do dự sử dụng ra bản thân ma thú thiên phú, từng quyền lăng không hướng Lục Chỉ Đảo Tiên đánh tới. Mỗi một quyền oanh kích đều sinh ra bảo âm, đầu cao giai ma thú này bảo âm công kích làm đám cường giả đang xem không khỏi đều lui về phía sau mấy bước. Vừa ra tay đã liều mạng như thế, kỳ thực Ma Thành thành chủ thể hiện sự run sợ trong lòng. Nếu đầu ma thú này lúc trước biết rõ hắn phải đối mặt với đối thủ là Lục Chỉ Đảo Tiên như vậy, không biết hắn còn có thể chủ động yêu cầu tham dự đánh cuộc đấu này hay không? Ha ha ha, lão quỷ! Những năm gần đây bổn tiên cũng không có nhàn rỗi, vì đối phó một chiêu này của ngươi, chính là bổn tiên bỏ ra không ít công phu. Mắt thấy năng lượng âm bạo từng đợt mãnh liệt lao đến, Lục Chỉ Đảo Tiên lật tay vỗ, sáo ngọc thình lình xuất hiện ở trong tay. Tiếng địch vang lên, đấu khí chi lực từ trong tiếng địch thanh du, làm cho người nghe cảm thấy tâm thần chấn động. Âm bạo thanh âm, tại trong tiếng địch dễ nghe tựa như châu đất xuống biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Nhìn ra được, Lục Chỉ Đảo Tiên tại một chiêu này của Ma Thành thành chủ làm hẳn đếm qua không ít thiệt thòi. Thì ra đây là một chiêu khắc địch của Lục Chỉ Đảo Tiên. Dễ nghe không? Lão quỷ, cái này còn phải đa tạ ngươi. Bổn tiên nguyên bản không thông âm luật, nhưng phải đối phó thiên phú ma thú của ngươi, bổn tiên phải học chiêu thức này. Ma Thành thành chủ công kích thất bại, Lục Chỉ Đảo Tiên đắc ý ha ha cười, trên mặt càng tràn đầy tự tin, đánh cho sướng đi, hiện tại đến phiên ta. Đấu khí rót vào, sáo ngọc bỗng nhiên tăng vọt, trong không gian đều là một mảnh than âm du dương. Trên đỉnh núi vốn là gió lạnh lạnh thấu xương, lúc này Lục Chỉ Đảo Tiên huy động, khí tức nhập địch, tiếng địch du dương từ trên tay Lục Chỉ Đảo Tiên nhẹ nhàng vang lên. Nhưng tiếng địch cùng với lúc trước phá giải ma thành thành chủ bất đồng, cái tiếng địch du dương này lại mang theo một loại bi thương, trong đầu mọi người không tự giác nhớ lại chuyện bi thương chôn sâu ở đáy lòng, mà ngay cả trong ý nghĩ Lý Dật cũng hiển hiện rõ ràng cuộc chiến thiên hồ năm đó, Lý Na bị La Tuyết Phong giết chết, cảm xúc một hồi bành trướng, khí tức trì trệ, cơ hồ muốn đi ngược chiều. Thì ra trong tiếng địch, ẩn chứa tinh thần hệ công kích, chỉ dựa vào chiêu thức này, Lục Chỉ Đảo Tiên đã không thẹn với danh xưng ẩn thế cao nhân. Lý Dật dùng mình, vội vàng thúc giục thánh hệ đấu khí hộ thân nhiếp thần. Trong tràng chiến đấu, Lục Chỉ Đảo Tiên dùng tinh thần hệ công kích, ma thành thành chủ sắc mặt cực kỳ cổ quái, trên mặt xấu xí cơ hồ muốn khóc lên, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng vẻ hung ác. Khôi phục hình thể ma thú có chỗ tốt lớn nhất là có được thân thể ma thú khổng lồ, nhưng trả giá một cái giá lớn là không cách nào sử dụng đấu khí nhân loại. Chỉ thấy ma thành thành chủ đột nhiên vỗ vào bộ ngực của mình, đến lúc phun ra từng ngụm máu tươi phun ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang mờ mờ ảo ảo, đem hình thể khổng lồ của ma thành thành chủ bao vây vào trong. Tựa hồ là triệt tiêu được đại bộ phận tinh thần công kích, trên mặt ma thành thành chủ biểu lộ quỷ dị lúc này mới giảm bớt. Nhưng sáo ngọc trên tay Lục Chỉ Đảo Tiên thủ chung cũng đã quét đến trước mặt hắn. Sáo ngọc ẩn chứa đấu khí pháp tắc chi lực, giờ phút này năng lượng đủ để khai sơn phá hải, đánh nát một đạo không gian giam cầm mà ma thành thành chủ vội vàng bố kết. Sáo ngọc biến hóa hư ảnh nện ở trên lồng ngực ma thành thành chủ. Phốc, lần này ma thành thành chủ phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, hình thể khổng lồ bay ngược ra sau. Một địch này là ta báo thù cho Hải Nhi. Không biết có phải chính mình bị tiếng địch ảnh hưởng hay không, Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này cũng có vẻ mặt bi thương, sát ý lạnh như băng làm cho mọi người sợ run. Hảo, rất tốt. Thân hình trong lúc bay ngược tại giữa không trung, ma thành thành chủ hóa thành hình người, biến thành thân thể ma thú đối phó Lục Chỉ Đảo Tiên không có hiệu quả, như vậy dùng thân thể ma thú đối phó với đấu thánh cường giả cũng không có ý nghĩa gì. Muốn cùng bổn tiên đánh nhau chết sống sao? Ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thu địch vào bên trong dung giới, Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này tựa như mèo đùa chuột vậy, cũng không có ý định giết ngay đối phương. Trong lòng bàn tay đấu khí di động, cả người khí thế lại biến đổi. Tình thế trong sân, Chư Cường Đấu Thần Điện tự nhiên thấy rõ ràng. Trước đó phân tích, với thực lực của Lục Chỉ Đảo Tiên cùng ma thành thành chủ mà nói, trận này bọn họ có tầng 5 nắm chắc. Vì khắc chế ma thành thành chủ, Lục Chỉ Đảo Tiên chuẩn bị đều hướng về phía ma thành thành chủ, 5 tầng nắm chắc, mong muốn vào trạng thái giằng co, mà lúc này xuất hiện cục diện thiên về một bên. Cái này làm Hắc Y Điện Sĩ cùng Chư Cường Đấu Thần Điện sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tự Y, có thể nghĩ biện pháp hay không? Hắc Y Điện Sĩ biết rõ Tự Y Điện Sĩ tuổi trẻ, đầu óc lung lay, lập tức hạ giọng hỏi. Nếu là đùa giỡn một ít âm mưu quỷ kế, Tự Y Điện Sĩ đã dùng, nhưng trong trường hợp này, khi Y Cường giả đối kháng, cũng thật sự làm khó Tự Y Điện Sĩ rồi. Ách, nếu không, trước tạm dừng một chút. Tạm dừng. Hừ, cái này cũng gọi là biện pháp sao? Cùng hình thành tiên minh đối lập, lúc này vẻ mặt của Lý Dật cùng tinh linh tộc nhân đều vô cùng vui sướng. Đảo Tiên, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng đập hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, tân nhậm ma thành thành chủ Lục Chỉ Đảo Tiên đương nhiên sẽ không nể tình mà buông tha cho ma thành thành chủ. Trong lúc Lý Dật hô to lên, đấu khí của Lục Chỉ Đảo Tiên liền hướng ma thành thành chủ đánh tới. Thực lực cao tinh đấu thánh lúc này triển lộ ra, năng lượng giống như một tòa núi lửa yên lặng vạn năm bạo phát, sóng nhiệt mãnh liệt vô cùng, một tầng băng quanh thân Lục Chỉ Đảo Tiên rất nhanh chóng bị hòa tan. Đối mặt với đấu khí công kích của Lục Chỉ Đảo Tiên, ma thành thành chủ bình tĩnh lại. Loại đấu khí oanh kích thuần túy này, dưới tình huống thực lực không sai biệt lớn, đều rất khó chiến thắng, trừ phi đánh cho đối phương đấu khí hao hết. Như vậy,